Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, trên thế giới này không có vĩnh hằng bất biến đâu, chân tình gì đó cũng sẽ thay đổi. Diệp Tầm Phương giống như Hạ Chiến Thư với Tề Hiên, cô không tin trên thế giới này thật sự có tình yêu vĩnh hằng bất biến. Rất nhiều cái gọi là tình yêu đều bởi vì người khác mà thay đổi. Cô muốn chứng minh cho Tề Hiên thấy cái anh ta gọi là tình yêu thật sự là một loại rất buồn cười. Diệp tiểu thư, bây giờ mặc kệ cô ra bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ không giao dịch với cô nữa. Thái độ của Ngãi Dai Dai nói rất nghiêm túc, cũng rất khẳng định. Diệp Tầm Phương, hình như cô đã lầm. 6 năm trước, thứ Dai Dai không phải là tình yêu bán giữa chúng tôi, mà là đang chứng minh cô ấy rất yêu tôi, yêu đến nỗi cái gì cũng nguyện ý làm, nguyện ý trả giá. Nếu như cô ấy không thương tôi, thì sẽ không làm nhiều như vậy. Cũng bởi vì có cô ấy, mới có tôi ngày hôm nay. Nếu như không có cô ấy, tôi cũng sẽ không có được 5.000 vạn để làm cho Tề Thị được cải tử hồi sinh. Dai Dai không cần phải cưới cô, người phụ nữ đáng ghét này. Tề Hiên tiếp tục châm chọc Diệp Tầm Phương, nhưng mà Ngãi Dai Dai lại không vì những lời nói của Tề Hiên mà cảm thấy vui vẻ. Cô cảm thấy đối với Diệp Tầm Phương như vậy là không được tốt, dù sao mọi người đều có lòng tự trọng. Hôm nay bọn họ đối xử với Diệp Tầm Phương như thế, sau này cô ấy cũng sẽ trả thù bọn họ như vậy. Diệp tiểu thư, thần xin lỗi, xin cô tha thứ cho, và cũng xin cô thành toàn cho tôi và thiếu chủ được không? Diệp Tầm Phương bởi vì lời nói của Ngãi Dai Dai mà giật mình chấn động, rất kinh ngạc với lời nói của cô ấy. Lời nói như vậy trong lòng đột nhiên cảm thấy rất tốt, hình như không thể tức giận. Dai Dai, em làm gì thế? Nói với cô ta những lời khách khí như vậy làm gì? Đừng để ý tới cô ta, chúng ta đi. Tề Hiên kéo Ngãi Dai Dai đi lên phía trước, không để cho cô ấy nói chuyện với Diệp Tầm Phương như vậy. Diệp Tầm Phương làm hại bọn họ còn chưa đủ thảm sao, dựa vào mà phải ăn nói khép nép. Diệp Tầm Phương đã có vẻ hết giận, nhưng mà lời nói của Tề Hiên như thế thì toàn bộ trở lại đều liều chết với bóng lưng của hai người bọn họ. Tề Hiên kéo chặt tay Ngãi Dai Dai đi rất nhanh, làm cho Ngãi Dai Dai cũng phải cố hết sức. Thiếu chủ, anh làm sao vậy? Thiếu chủ đang tức giận, cô vừa làm gì mà chọc thiếu chủ tức giận? Trong lòng Ngãi Dai Dai tự trách mình, cảm thấy mình luôn luôn chọc cho Tề Hiên mất hứng. Tề Hiên không trả lời, chỉ là cố sức kéo Ngãi Dai Dai đi, sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn thì biết anh đang tức giận. Dai Dai rõ ràng lại cùng người đàn bà kia thỏa hiệp, lại còn cầu xin cô ta nữa, chuyện này làm cho anh rất mất hứng. Bởi vì ý nghĩa này là Ngãi Dai Dai muốn cầu cạnh Diệp Tầm Phương, như vậy Diệp Tầm Phương sẽ có lý do đả kích bọn họ, thậm chí sẽ phát sinh giống như chuyện của 6 năm trước. Anh sẽ không để cho chuyện này tái diễn nữa, tuyệt đối sẽ không. Thiếu chủ, chậm một chút đi. Tề Hiên liều mạng mà đi về phía trước, chỉ lo tốc độ bước chân của mình, căn bản không có chú ý Ngãi Dai Dai, đã bị anh buông lỏng đi vài phần, làm cô ngã trên mặt đất. Tề Hiên không có chú ý, nhưng mà Tăng Hải Lâm vừa vặn dừng xe ở ven đường lại phát hiện, thấy một màn như vậy nên cực kỳ tức giận. Tên đàn ông đáng ghét này lại đang bắt nạt Ngãi Dai Dai, thật sự là mất hết mặt mũi của đàn ông. Tăng Hải Lâm xuống xe vọt tới bên cạnh Tề Hiên cùng Ngãi Dai Dai, không nói hai lời liền đưa tay kéo bọn họ ra, sau đó đem Ngãi Dai Dai che chở ở trong ngực của mình. Tề Hiên bị tình huống này đột nhiên hơi kinh hãi không thể tin, không đầu không đuôi lại bị người kéo ra rất không vui. Tên Tăng Hải Lâm này thật đúng là quá to gan, rõ ràng đã đoạt vợ của anh. Ngãi Dai Dai còn không biết là tình huống gì thì đã bị Tăng Hải Lâm ôm chặt, trừng to mắt nhìn trước mắt một lúc. Nhưng mà sắc mặt của Tề Hiên hình như càng lúc càng khó coi, làm cho cô có chút sợ hãi. Sợ hãi nên lập tức rời khỏi cái ôm của Tăng Hải Lâm. Nhưng mà Tăng Hải Lâm ôm quá chặt làm cô không thoát ra được. Tăng Hải Lâm này rốt cuộc phát bệnh gì đây? Xông lại liền ôm cô không tha. Bây giờ cô chính là phụ nữ đã có chồng. Tăng Hải Lâm, buông quay ra. Tề Hiên ra lệnh. Tôi biết anh là tổng giám đốc của Tề Thị, có quyền có thế, nhưng mà anh cũng không được bắt nạt Dai Dai. Dai Dai là người mà tôi biết rõ, cô ấy rất yêu anh, nhưng mà anh không thể bởi vì cô yêu anh nên anh không biết quý trọng và bảo vệ cô ấy. Tăng Hải Lâm chỉ trích Tề Hiên. Tôi sao lại không biết quý trọng và bảo vệ cô ấy? Tề Hiên lạnh lùng cười, muốn cướp Ngãi Dai Dai về, nhưng mà đã bị Tăng Hải Lâm che, làm cho anh không thể đoạt lại cứng rắn được, lo lắng sẽ làm Ngãi Dai Dai bị thương. Trước kia anh đã làm cho Dai Dai thương tâm gần chết, để cho cô ấy dầm mưa. Bây giờ anh lại không để ý tới cảm thụ của Dai Dai mà kéo cô ấy đi. Anh có biết vừa rồi thiếu chút nữa là Dai Dai ngã xuống đất hay không? Anh đây gọi là quý trọng và bảo vệ cô ấy sao? Trước kia tôi còn nghĩ có nên buông tha, thanh toán cho các người hay không. Nhưng mà bây giờ tôi tuyệt đối sẽ không buông tha, bởi vì anh không phải một người đàn ông đáng để dài dài phó thác. Tăng Hải Lâm khiến Trách Tề hiên một phen, sau đó muốn kéo Ngãi Dài Dài đi, nhưng mà Ngãi Dài Dài cũng không nguyện ý. Xin anh thả tôi ra được không? Dài Dài, anh ta đối với em như thế, em còn không biết. Toàn bộ chuyện vừa rồi anh đều nhìn thấy. Em ảnh mai như thế, chẳng lẽ anh ta không biết sao? Lôi kéo em như vậy sẽ làm em bị thương. Em đừng có lại si mê người đàn ông này, anh ta không đáng để em yêu. Tăng Hải Lâm nắm chặt bả vai Ngãi Dài Dài mà oán trách. Kể từ khi biết thân phận của Tề Hiên, anh đã từng rất nhiều lần nghĩ tới phải buông tha Dài Dài. Dù sao Dài Dài đi theo Tề Hiên sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng mà sự tình không như anh tưởng tượng. Tề Hiên này không hiểu được quý trọng cô ấy, vậy hãy để cho anh được quý trọng và bảo vệ cô ấy đi. Anh tin tưởng, chân thành, nhất định có thể đả động được tim của Ngãi Dài Dài. Anh hiểu lầm rồi, chuyện không phải như thế. Ngãi Dài Dài cực lực biện hộ cho Tề Hiên. Cô biết rõ thiếu chủ đang tức giận, tức giận cô ấy nói dịu dàng với Diệp Tầm Phương. Nếu như cô không có làm như thế thì thiếu chủ tuyệt đối sẽ không tức giận, cho nên người sai chính là cô. Mặc kệ chuyện như thế nào, nhưng mà một người đàn ông chân chính sẽ không làm như thế với một phụ nữ. Nếu vừa rồi Dài Dài té ngã thì sao đây? Chẳng lẽ anh cảm thấy xin lỗi một cái là được rồi sao? Tăng Hải Lâm liếc Tề Hiên, tiếp tục chỉ trích là anh không phải. Tề Hiên nghe Tăng Hải Lâm nói như thế thì mới ý thức được chính mình vừa rồi lại phát sinh sai lầm giống vậy. Anh không nên đem tâm tình của mình lên trên người Ngãi Dài Dài. Kinh nghiệm lần trước đã là một bài học, nhưng mà lúc này anh lại tái phạm nữa, thật sự là không thể tha thứ. Dài Dài, thật xin lỗi, xin em tha thứ cho anh, lần sau anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Tề Hiên để ấy nấy mà xin lỗi với Ngãi Dài Dài. Không phải như thế đâu thiếu chủ, kỳ thân em không sao, em đây không nên chọc làm cho thiếu chủ tức giận, em thật xin lỗi. Ngãi Dài Dài dùng sức bỏ Tăng Hải Lâm ra, chạy đến trước mặt Tề Hiên cũng nói xin lỗi anh. Mặc kệ thế nào, cô chọc cho thiếu chủ tức giận thì chính là không đúng. Dài Dài, em đừng ngốc như vậy. Nếu như anh ta thật sự yêu em thì vừa rồi cũng không đối xử với em như thế, sau đó lại xin lỗi thì được gì? Đừng bị lời nói ngọt ngào của anh ta lừa dối. Tăng Hải Lâm sốt ruột mà khuyên Ngãi Dài Dài, cô gái ngốc này sao lại u mê như vậy? Dài Dài, em sao lại ngốc như vậy? Rõ ràng là lỗi của anh, em còn nói chính là lỗi của mình, em thật sự làm cho anh thấy rất hổ thẹn. Tề Hiên duỗi tay ra ôm lấy Ngãi Dài Dài, khuôn mặt rất lấy làm tiếc mà nhìn cô. Thiếu chủ, vĩnh viễn cũng sẽ không sai, chỉ có em sai. Ngãi Dài Dài ngây ngốc cười, yêu một người là phải bao dung hết tất cả của anh, mà cô yêu thiếu chủ cho nên nguyện ý bao dung hết mọi chuyện của anh. Tăng Hải Lâm nhìn thấy một màn ấm áp của bọn họ mà lại ghen tị, mà lại tức giận ân ái của bọn họ, tức giận Ngãi Dài Dài ngu ngốc. Tề Hiên đối với cô như thế mà cô còn một lòng yêu anh ta, một câu oán hận cũng không có. Cô gái này quá ngu ngốc, đến nỗi làm cho người ta đau lòng. Dài Dài, từ hôm nay trở đi anh sẽ triển khai truy đuổi em. Tề Hiên, anh hãy đợi để tiếp chiêu đi. Tăng Hải Lâm hạ chiến thư với Tề Hiên. Tăng Hải Lâm, đã quên nói cho anh biết, Dài Dài và tôi đã kết hôn rồi, bây giờ chúng tôi là vợ chồng hợp pháp. Nếu phá hư hạnh phúc của gia đình người ta thì chính là phạm pháp, cẩn thận tôi tố cáo anh lên tòa án. Tề Hiên ôm Ngãi Dài Dài, bộ dạng ra vẻ tham muốn giữ lấy, nhìn Tăng Hải Lâm để chứng minh với anh ta rằng Ngãi Dài Dài là của anh. Kết hôn thì có thể ly hôn, bây giờ tỷ lệ ly hôn rất cao, thời đại kết hôn rồi ly hôn là chuyện rất bình thường, chỉ cần đối phương không có ai là được rồi. Dài Dài, anh đi trước, nếu như Tề Hiên bắt nạt em thì nhớ rõ hãy tới tìm anh, ngực của anh lúc nào cũng hoan nghênh em. Tăng Hải Lâm nói rất mờ mờ, sau đó đi về xe của mình, phát ra một cái hôn gió với Ngãi Dài Dài. Cái hôn gió của Tăng Hải Lâm làm cho toàn thân Ngãi Dài Dài không được thoải mái, không chỉ có nổi da gà mà ngay cả trong lòng cũng nhảy dựng lên. Tăng Hải Lâm này và Diệp Tầm Phương giống nhau, khó chơi cực kỳ, thần không biết sau này anh ta sẽ làm ra chuyện gì. Tề Hiên thấy Tăng Hải Lâm phát một hôn gió với Ngãi Dài Dài thì trong lòng ghen tuông tăng cao, hận không thể xông lên hung hăng dạy dỗ Tăng Hải Lâm một chút, nhưng mà anh vẫn không làm gì cả. Cho dù làm gì thì lý do anh ta ra tay trước sẽ khiến cho Tăng Hải Lâm có cơ hội phản bác, cho nên anh sẽ không ngốc đến mức ở trước công chúng mà ra tay đánh người. Tề Hiên, cạnh tranh của chúng ta bắt đầu, tôi sẽ cướp dài dài từ bên cạnh của anh chờ tiếp chiêu đi. Tăng Hải Lâm nhấn mạnh lần nữa với cái quyết định của mình, sau đó lái xe rời đi. Khốn kiếp, ngay cả phụ nữ của tôi cũng dám có chủ ý, đừng mơ tưởng. Tề Hiên tức giận nhìn hướng Tăng Hải Lâm rời đi mà mở miệng mắng to. Tề Hiên không có hình tượng mà mắng to ở trên đường cái, dẫn đến rất nhiều ánh mắt quái dị của quần chúng, nhưng mà anh cũng không thèm để ý. Thiếu chủ, đừng nóng giận, tức giận đối với thân thể không tốt. Ngãi dài dài an ủi, Tăng Hải Lâm nói là cô biết có ý gì, xem ra sau này cô không thể có ngày yên lành rồi. Dài dài, em đừng để ý đến hắn, cũng không được rời khỏi anh. Anh biết mới vừa rồi là mình không đúng, anh không nên đem tâm tình của mình lên trên người em, tha thứ cho anh được không? Tề Hiên rất căm giận, tại sao mình luôn không thể khống chế tâm tình cực kỳ buồn bực của mình. Thiếu chủ, xin anh hãy tin em, mặc kệ dưới tình huống nào em cũng sẽ không rời anh. Tăng Hải Lâm muốn làm gì thì để cho anh ta làm đi, cô không thèm để ý là được rồi. Anh tin, vì không để cho Tăng Hải Lâm đó quấy rầy chúng ta, anh quyết định ngày mai sẽ trở về nhà lúc đầu của chúng ta. Thiếu chủ nói là chỗ em ở lúc nhỏ sao? Chính là cái biệt thự xinh xắn kia. Ngãi dài dài rất vui, chỗ đó cô đã ở 4 năm, rất thích nơi đó. Đúng vậy, em nguyện ý trở về cùng anh không? Lần này Tề Hiên trưng cầu ý kiến của ngãi dài dài, không muốn cố chấp, không để ý đến ý nguyện của cô nữa. Dĩ nhiên là nguyện ý, có điều bọn em mới vừa mở tiệm bán hoa, cứ như vậy mà đóng cửa có chút không muốn. Tới nơi này mở một tiệm bán hoa, vốn cho rằng sẽ kinh doanh rất tốt, không ngờ cái tiệm bán hoa này ngày khai trương đầu tiên liền đóng cửa thì hơi buồn cười. Em rất muốn mở cửa hàng bán hoa sao? Tề Hiên nghiêm túc hỏi. Không phải mỗi người đều thích đợi ở trong nhà, chuyện gì cũng không làm. Có người thì muốn có một công việc ổn định để làm, để tình cảm, để thấy mình có giá trị, nên anh tôn trọng lựa chọn của ngãi dai dai. Vâng, em rất muốn có một tiệm hoa của riêng mình, mỗi ngày sắp xếp những thứ hoa tươi xinh đẹp kia, gói chúng nó lại để cho người ta mua, trong lòng em cũng sẽ vui vẻ theo. Sau khi trở về, anh sẽ mở một tiệm bán hoa để cho em làm bà chủ thì thế nào? Bắt đầu từ bây giờ, anh phải học tập tôn trọng ý nguyện của người phụ nữ mình yêu một chút, nếu không cho dù cô có thương anh nữa, cũng sẽ bởi vì bá đạo của anh mà chán ghét. Có thật không? Em thật sự có thể có được tiệm hoa của riêng mình sao? Vẻ mặt ngãi dai dai không thể tin, vui vẻ đến nỗi cũng không biết biểu đạt vui sướng cho mình như thế nào. Thật vậy, sau này em chính là một bà chủ của một ông chủ nhà. Thầy Hiên đùa với ngãi dai dai. Thiếu chủ, anh cũng đừng có chế nhạo em nữa, lúc nào thì chúng ta mở cửa hàng bán hoa vậy? Ngãi dai dai chỉ muốn tự mình lo tiệm bán hoa cho tốt, bây giờ có thể nói là không thể chờ đợi. Anh hy vọng là ngày hôm nay đi, nên rời khỏi đây sớm một chút, như vậy Tăng Hải Lâm cũng không thể tới làm phiền bọn họ, cũng có thể thoát khỏi dây dưa của hắn ta. Hôm nay có thể không? Chỉ là không biết bác trai và Tiểu Hiên đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ngộ nhỡ bọn họ không muốn đi hôm nay? Ngãi dài dài hơi băn khoăn, cô thật sự là muốn trở về nhanh một chút, sau đó mở một cửa hàng bán hoa, nhưng cô cũng biết có nhiều việc không thể gấp, cũng không gấp được. Đơn giản thôi, gọi điện thoại hỏi thì sẽ biết ngay, nếu như bọn họ nguyện ý thì bây giờ chúng ta sẽ đặt vé máy bay. Tề Hiên lấy điện thoại di động ra, điện thoại hỏi Tề Hùng. Ngãi dài dài đứng ở bên cạnh anh, nghe anh nói điện thoại rồi nhìn Tề Hiên không ngừng gật đầu, trong lòng cô cực kỳ vui vẻ. Nói cái khác, hôm nay bọn họ có thể trở về, ngày mai cô có thể bắt tay vào chuyện chuẩn bị tiệm bán hoa. Tề Hiên cúp điện thoại rồi sau đó kéo tay ngãi dai dai đi về phía trước. Chỉ là lần này anh khống chế tốc độ của mình, không để cho ngãi dai dai phải cố hết sức nữa. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu vậy? Bung về máy bay, sau đó là về nhà thu dọn đồ đạc, kế tiếp chúng ta liền bay về, em nói có được hay không? Tề Hiên cương chiều nhìn ngãi dai dai. Hai người là một đôi vô cùng ngọt ngào, làm cho người ta hâm mộ. Những cặp tình nhân đi ngang qua cũng không nhịn được mà nhìn lại mấy lần. Được được, thật tốt quá, vậy chúng ta đi nhanh một chút đi. Ngãi dài dài vui vẻ kéo Tề Hiên đi về phía trước, hận bây giờ không thể bay trở về ngay được. Rời khỏi nơi đó 6 năm, nơi mà cô đã từng cho rằng là nhà, cho cô cảm giác rất quen thuộc. Bây giờ cuối cùng cũng đã được về. Nhưng chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống của cô là người quan tâm nhất cũng ở bên cạnh cô. Trên máy bay, Ông nội, sao chúng ta đi vội vàng như vậy? Phải đi đâu à? Tiểu Hiên ngồi ở bên cạnh Tề Hùng rất vui vẻ, nhưng mà trong lòng cảm thấy là lạ. Ngày mai cậu còn muốn đến trường học để nói với các bạn học là cậu đã đổi họ Tề, không ngờ lại vội vội vàng vàng mà rời đi. Trở về nhà chính thức của chúng ta. Tề Hùng ôm Tiểu Hiên cưng chiều cậu. Nhà chính thức nhất định rất xinh đẹp phải không à? Phòng quá lớn hay không? Con muốn ngủ phòng thật to. Tiểu Hiên ôm Tề Hùng vui vẻ hô. Lớn, con muốn bao nhiêu thì co lớn bấy nhiêu. Ông nội, con yêu ông. Cháu nội ngoan, ông nội thích nghe nhiều lần câu nói này của con. Ông nội, con yêu ông. Ông nội, con yêu ông. Tề Hiên và Ngái Dài Dài ngồi chung một chỗ tựa sát vào nhau, vui vẻ nhìn một già một trẻ bên cạnh chơi đùa. Mà Trần Tiểu Ngoạn lại vẫn trừng Nghiêm Chính Phong, giống như người ở trước mắt có thù không đội trời chung với cô vậy. Nghiêm Chính Phong bị Trần Tiểu Ngoạn nhìn chằm chằm như thế thì cảm thấy cả người sẽ run, nhưng trong lòng cũng không muốn làm ầm ĩ với cô, lại càng không muốn đấu với cô ấy. Không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi, không nhìn thẳng vào mắt của cô ấy, nhắm mắt làm ngơ. Thiếu chủ, em thấy Tiểu Ngoạn và Chính Phong rất xứng đôi. Ngãi Dài Dài thấy Trần Tiểu Ngoạn vẫn nhìn chằm chằm Nghiêm Chính Phong như thế thì đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi, trong lòng sinh ra ý niệm muốn ghép bọn họ thành đôi. Anh cũng cảm thấy như vậy, hơn nữa anh dám khẳng định tương lai bọn họ nhất định sẽ là một đôi. Thiếu chủ, tại sao anh lại khẳng định như thế? Trong lòng Ngãi Dài Dài cũng không muốn khẳng định, dù sao rất nhiều việc đều là không biết được. Không phải oan gia không đụng đâu, chúng ta sẽ từ từ chờ xem bọn họ phát ra tia lửa tình yêu đi. Tề Hiên ôm Ngãi Dài Dài, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Nghiêm Chính Phong, tưởng tượng bộ dạng của cậu ấy và Trần Tiểu Ngoạn đi vào lễ đường, cảm thấy rất buồn cười. Nghiêm Chính Phong đột nhiên cảm thấy có rất nhiều đôi mắt nhìn anh, cả người không được tự nhiên, vì vậy giả vờ giữ chặt, tìm tư thế ngồi thoải mái mà tựa vào nơi đó, nhắm mắt lại, cái gì cũng không nhìn, tốt nhất cái gì cũng không nhìn, bằng không sẽ tức chết. Tăng Hải Lâm không biết ngày đó Yên đã mang Ngãi Dài Dài rời đi. Kết quả tìm mấy ngày ở thành phố A cũng không tìm được bóng dáng của Ngãi Dài Dài đâu. Thậm chí đi đến nơi bọn họ thường đi cũng không thấy. Buồn bực muốn chết, nhưng anh cũng không có buông tha mà nỗ lực tìm bọn họ. Chỉ cần biết thân phận của Tề Hiên, muốn tìm được anh ta cũng không phải là việc khó khăn gì. Chỉ cần dụng tâm, tất cả đều có thể. Huống chi anh ta còn là một nhân vật lớn như thế. Sau mấy ngày cố gắng, cuối cùng thì tiệm bán hoa của Ngãi Dài Dài cũng khai trương. Chỉ là mỗi ngày tiệm bán hoa kinh doanh khá ngắn, mỗi ngày chỉ buôn bán có mấy giờ mà thôi. Nguyên nhân là cô muốn chăm sóc chồng và con của mình, mà Trần Tiểu Ngoạn thì một lòng muốn đi tìm ba, cho nên cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc tiệm. Nhưng Ngãi Dài Dài lại không muốn buông tha giấc mộng của mình, nhất định phải làm cho tốt cái tiệm bán hoa này. Tiệm bán hoa cách nhà rất gần, đi chừng 10 phút đồng hồ thì đã đến. Mỗi ngày, Ngãi Dài Dài đều sẽ đóng cửa trở về nhà khi Tề Hiên tan việc. Nếu như Tề Hiên trở về mà thấy cô vẫn còn ở tiệm bán hoa thì nhất định sẽ không vui. Ngãi Dài Dài không muốn Tề Hiên vì chuyện này mà tức giận, cho nên cũng đành phải đóng cửa thật sớm để về nhà. Cô cẩn thận sửa sang hoa lại thật tốt, sau đó cầm nhẹ nhẹ để lên bàn rồi chuẩn bị đóng cửa. Mẹ! Tề Tiểu Hiên vọt vào trong tiệm bán hoa, nhảy vào trong ngực Ngãi Dài Dài. Tiểu Hiên, hôm nay tan học cũng không có đi gây chuyện chứ, chơi cùng các bạn học có tốt hay không? Ngãi Dài Dài đang dọn dẹp tiệm bán hoa chuẩn bị đóng cửa thì Tề Tiểu Hiên vọt vào trong ngực của cô, làm cô không thể không thả công việc trong tay ra mà ôm cậu. Cuộc sống bây giờ cô rất thích, mỗi ngày chăm sóc con và chồng của mình, còn có tiệm bán hoa, cảm giác vô cùng phong phú. Cho dù nhạt nhẽo nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc, hy vọng hạnh phúc như vậy có thể vẫn luôn duy trì. Mẹ, các bạn đối với con rất tốt, con còn phải kết giao với rất bạn tốt. Mẹ nên trở về ăn cơm đi, ba cũng sắp về tới nơi rồi đó. Mẹ cũng không muốn thấy ba ghen với tiệm bán hoa chứ. Nếu không, tiệm bán hoa của mẹ sẽ không được mở nữa. Tề Tiểu Hiên rời khỏi lồng ngực của Ngãi Dài Dài, giúp cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đóng cửa. Được, xong ngay đây. Ngãi Dài Dài đi tới cửa, muốn rời hoa ngoài cửa vào. Vậy mà mới muốn mang hoa vào, đột nhiên có một bóng đen bao phủ lấy cô, vì vậy từ từ ngẩng đầu lên nhìn xem ai tới. Kết quả hoảng sợ tới mức mà lùi về phía sau. Tăng Hải Lâm mặc âu phục thẳng thớm, mang mắt kính màu đen đứng ở trước mặt của cô. bóng người vừa lúc che lên trên người cô, làm cho người ta cảm thấy có chút u ám. Anh, sao anh lại tới đây? Thiếu chủ vội vàng mang cô rời đi, nguyên nhân chính là không muốn để cho Tăng Hải Lâm trở lại quấy rầy bọn họ. Không ngờ, người này đã tìm tới cửa mình. Dài dài, cuối cùng cũng để cho anh tìm được em, thật là ông trời không phụ người khổ tâm. Tăng Hải Lâm gỡ kính mát xuống, kích động nhìn ngãi dài dài, hận không thể xông lên ôm lấy cô ấy. Nhưng mà anh vẫn là nhịn không được, anh dùng rất nhiều phương pháp, tìm nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng để cho anh tìm được ngãi dài dài. Tốt hơn là bây giờ, Tề Hiên không có ở bên cạnh cô ấy. Anh tìm tôi làm cái gì? Sao anh biết tôi ở chỗ này? Ngãi dài dài hốt hoảng nhìn Tăng Hải Lâm, thối lui đến bên cạnh Tề Tiểu Hiên, cùng anh ta kéo ra khoảng cách. Tề Tiểu Hiên nhìn Tăng Hải Lâm trước mặt, mới nhìn cũng biết người này chính là người ngày đó ở kho hàng, thấy chết mà không cứu. Bởi vì ấn tượng đối với ông ta đặc biệt kém, cho nên bây giờ đối với ông ta cũng không còn cảm tình. Cái chú này giống như đang đánh chú ý với mẹ, quá ghê tởm. Bởi vì anh, đối với em là thật tâm chân thành, cho nên nguyện ý dụng tâm đi tìm em. Chỉ cần dụng tâm, đương nhiên sẽ biết em đang ở đâu. Tăng Hải Lâm nở nụ cười, mặc dù là mỉm cười, nhưng mà ở trong mắt ngãi dai dai liền chuyển thành nụ cười âm hiểm. Tôi không cần anh tìm. Ngãi dai dai tức giận phản bác, quay đầu đi, không nhìn Tăng Hải Lâm. Cô không thích vị đàn ông khác dây dưa, chỉ cần một mình thiếu chủ, tại sao cái tên Tăng Hải Lâm này không muốn buông tha chứ? Dài dài, anh nói rồi, anh sẽ không bỏ qua. Không ngờ Tề Hiên lại không có chí khí như thế, ngày đó liền mang em đi, làm hại anh tìm thật lâu mới tìm được nơi này. Nếu như không phải biết anh ta là tổng giám đốc của Tề Thị, sợ rằng còn không dễ tìm. Anh tìm tôi làm gì? Ngãi dài dài cả lam hỏi. Anh cũng hạ chiến thư với Tề Hiên, em nói anh tìm em làm gì thì là theo đuổi em đó. Tăng Hải Lâm lại bước lên trước một bước, ngãi dài dài lại lui về sau một bước, trên mặt càng lúc càng khó khăn, cầu khẩn vô cùng khẩn trương. Tôi đã là vợ của thiếu chủ, anh đừng dây dưa với tôi nữa có được hay không? Chẳng lẽ anh thích giành vợ con của người khác sao? Ngãi dài dài cầu khẩn. Anh chỉ thích một mình em, theo anh được biết hình như Tề Hiên chưa cho em một cái hôn lễ. Nếu như nói các người đã đăng ký, thì tại sao anh ta không muốn cho em một cái hôn lễ? Một người đàn ông, không một người phụ nữ, một hôn lễ. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là anh ta không coi trọng, không thương người phụ nữ này. Anh nói bậy, không nên lại đây. Ngãi dài dài tức giận cảnh cáo, thực sự không thích những lời này của Tăng Hải Lâm. Anh có không nói bậy, trong lòng em đã rõ ràng. Dài dài, đừng lừa dối người nữa. Tề Hiên anh ta không thương em. Tăng Hải Lâm từ từ tiến tới gần. Ngãi dài dài lùi một bước thì Tăng Hải Lâm liền tiến một bước, càng lúc càng kích động. Được rồi, ốt thâm tính lại nữa, có muốn nói gì thì đứng ở nơi đó là được rồi. Ngãi dài dài lo lắng Tăng Hải Lâm đến gần hơn nữa, vì vậy bảo anh ta dừng bước. Tăng Hải Lâm nghe ngãi dài dài nói như thế thì dừng bước, đứng tại chỗ thâm tình nhìn cô. Dài dài, anh nghe em bảo anh dừng thì anh dừng liền. Anh sẽ dùng tất cả của mình để chứng minh lòng của anh đối với em là vĩnh hằng bất biến. Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, tôi chỉ thích một mình thiếu chủ, sẽ không yêu người đàn ông nào nữa, anh cút đi cho tôi. Ngãi dài dài vốn là không muốn dùng loại thái độ mãnh liệt này đối với Tăng Hải Lâm, nhưng Tăng Hải Lâm này thật sự là quá dây dưa, khiến cô không thể làm gì khác. Người đàn ông kia đáng để em yêu sao? Nếu như lại có chuyện bất ngờ gì xảy ra thì anh ta vẫn đối với em như trước kia. Dài dài, em đừng chỉ nhìn bề ngoài thì thấy được bản chất của người ta. Tăng Hải Lâm dừng bước lại một lúc rồi lại bắt đầu đi tới phía trước. Tề Hiên bá đạo như vậy, tại sao ngãi dài dài còn yêu? Chẳng lẽ bây giờ phụ nữ như cô ấy đều thích đàn ông chú ý đến sao? Đừng tới đây. Ngãi dài dài thấy Tăng Hải Lâm lại tiến tới gần thì cảnh giác mà hô to. Tề Tiểu Hiên thật sự là không chịu nổi nữa, đi tới trước mặt của ngãi dài dài, ngăn Tăng Hải Lâm lại, không để cho anh ta tiến gần thêm nữa. Sau đó cầm tức nhìn Tăng Hải Lâm. Cái chú này không có cứu cậu, cái này không phải lỗi của chú ấy. Dù sao đối với một người xa lạ mà nói, không ra tay cứu giúp là chuyện thường tình, cậu cũng không thể trách cái chú này không cứu cậu, nhưng mà cậu thực sự không thích người này. Tăng Hải Huyện còn đang muốn đi đến trước mặt Ngãi Dài Dài, muốn đến gần với cô hơn để nói chuyện, không ngờ một tên nhóc con đột nhiên xông vào cản trở hành động của anh, chắn ngang giữa anh và Ngãi Dài Dài. Bộ dạng còn có vẻ tức giận, hơn nữa tên nhóc này còn nhìn hơi quen, hình như đã gặp nhau ở đâu rồi. Tên nhóc này ở đâu mà khiến người ta chán ghét như thế? Tăng Hải Lâm chỉ là cảm thấy Tề Tiểu Hiên hơi quen, cũng không đoán được cậu nhóc là con của Ngãi Dài Dài cùng Tề Hiên. Bạn nhỏ, chuyện của người lớn, trẻ con đừng có chen vào, tránh ra đi. Tăng Hải Lâm lừa Tề Tiểu Hiên, còn trong đầu thì tìm kiếm hình ảnh về tên nhóc con này, nhưng mà kệ nó là ai, cũng không thể ngăn anh theo đuổi Dài Dài. Đối với một người thấy chết mà không cứu được, tuy không phải lỗi của chú, nhưng mà tôi vẫn không thể nói với chú là người rất đáng ghét. Người giống như chú vậy, người khác không thích nhất là chú bình thường. Bộ Tề Tiểu Hiên ra vẻ người lớn, dằn dạy Tăng Hải Lâm. Tăng Hải Lâm nghe mà không hiểu gì cả, trong đầu, không đuôi, thì đã bị một đứa bé mắng, thật buồn cười. Cái gì thấy chết mà không cứu? Tôi thấy hình như là cháu học thành ngữ không có học giỏi nha, dùng sai thành ngữ mà cũng không biết. Vẫn là trở về học tập thật tốt đi, rồi hãy đến giải thích lời nói của cháu bây giờ. Tăng Hải Lâm trông chọc Tề Tiểu Hiên. Chỉ là đứa bé này, anh cảm thấy hơi quen mà thôi. Hơn nữa bây giờ trẻ con có bộ dạng như thế rất nhiều, cũng không khác nhau lắm, luôn giống hệt nhau, nên anh có loại cảm giác hơi quen. Đương nhiên cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Tôi thấy hình như chú đã già lại ngu ngốc nên có chứng dễ quên, nhưng tôi thì chưa quên. Chú đối với tôi thấy chết mà không cứu. Tề Tiểu Hiên trừng Tăng Hải Lâm, tràn đầy địch ý với anh. Nhóc con, nói cũng không thể tùy tiện nói tù nhé. Hơn nữa trẻ con mà nói với người lớn như vậy thật sự là không có lễ phép. Như vậy người khác sẽ nói ba mẹ cậu không có dạy dỗ cậu cho tốt. Bây giờ cháu giống như là đứa trẻ không được giáo dưỡng. Tăng Hải Lâm không thèm quan tâm cảnh cáo cùng tức giận của Tề Tiểu Hiên, tiếp tục lừa cậu. Một tên nhóc con thôi mà, không nên cùng nó so đo quá. Một người ngu ngốc lại vừa dễ quên. Chú xấu xa, chú là người đầu tiên nói tôi không biết lễ phép. Hơn nữa tôi cũng không cần phải lễ phép với chú. Người không có tinh thần trọng nghĩa như vậy, không cần nói lễ phép cùng tôn trọng gì với chú. Tuy thấy chết mà không cứu không phải là lỗi của chú, nhưng mà chú quả thật là làm cho người ta chán ghét. Tề Tiểu Hiên hai tay vây lại, mang theo một giọng điệu khinh thường nói chuyện với Tăng Hải Lâm. Tăng Hải Lâm vẫn là không hiểu gì cả. Sao anh luôn cảm giác tên nhóc con này có cừu oán với anh? Nhưng mà anh khẳng định rằng chính mình không có lỗi với một đứa bé. Cậu là con nhà ai? Sao cậu không hiểu chuyện như vậy? Không ai thích trẻ con như cậu. Trẻ con nên ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Tăng Hải Lâm bắt đầu tức giận, vốn không muốn so đo với đứa trẻ danh này, nhưng lời nói của nó thật sự đã là quá phận. Hơn nữa bộ dáng thoạt nhìn không giống như con nít, rất giống một người lớn vậy, làm cho anh không muốn tức giận cũng khó. Tôi đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại không phải là ngoan ngoãn nghe lời chú nói. Đương nhiên là tôi là đứa trẻ ngoan của ba mẹ tôi. Tôi sao lại không hiểu chuyện chứ? Tôi rất hiểu chuyện, nhưng cũng bởi vì hiểu chuyện nên tôi mới biết được có hạng người đàn ông giống như chú vậy. Tuyệt đối không phải là người để cho phụ nữ có thể phó thác cả đời. Tề Tiểu Hiên càng nói càng hăng, nhưng vẫn không quên châm chọc Tăng Hải Lâm. Ngãi Dài Dài nghe Tề Tiểu Hiên nói như vậy thì trong lòng làm sao để run lên, rất lo lắng cho cậu bé. Bộ dáng Tăng Hải Lâm ra vẻ ôn hòa thân thiện, nhưng mà sau lưng anh ta lại là lão đại của một đám lưu manh. Người như Tăng Hải Lâm không nên chọc vào. Làm sao để bảo vệ Tiểu Hiên bây giờ? Không được, cô tuyệt đối sẽ không để cho Tăng Hải Lâm làm hại tới con của mình. Vậy ba mẹ cậu là ai? Tôi muốn biết kiểu gì là cha mẹ mà dạy dỗ ra loại trẻ con không có giáo dưỡng như thế này. Tăng Hải Lâm tức giận mắng. Ông chú đáng ghét này, nếu như chú biết ba mẹ của tôi là ai, chú sẽ làm thế nào? Tề Tiểu Hiên không hề sợ hãi Tăng Hải Lâm, tức giận nhíu mày nhìn cậu. Cái ông chú xấu xa này có vẻ là đang đánh chủ ý lên như mẹ. Cậu phải giúp ba trông coi mẹ mới được. Nhưng cậu cũng tin tưởng mẹ, mẹ tuyệt đối sẽ không đi theo loại ông chú xấu xa này. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ bọn họ một chút, để cho sau này bọn họ quản giáo cậu, cái tên có cảm tưởng chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net